Thể tu chi tổ, chương 876, luyện thể các chi chủ, lục khôn. Góc truyện audio.com, yêu linh đảo ngoài năm dặm, Tiêu Hồng Phi đám người bọn họ đứng tại Ngân Long phi thuyền bên trên. Mà Tiểu Kim thì nhắm hai mắt, đối yêu linh đảo dựng thẳng lỗ tai, tựa hồ đang lắng nghe lấy cái gì. Bọn hắn phía trước cách đó không xa, là một đôi trung niên nam nữ. Nam gầy như que củi, nữ phì đầu béo tai, trên thân dũng động kết đan trung kỳ ma lực ba động. Hai người này là Tề quốc Tây Châu đại danh đỉnh đỉnh Đào Lý vợ chồng. Tán tu bên trong kết đan cường giả, bọn hắn đi ngang qua Tề quốc biên cảnh, vừa vặn nhìn thấy hỗn loạn chi hải kinh khủng dị tượng. Cho là có cái gì kinh thiên dị bảo hiện thế, liền chạy tới, tiến vào hỗn loạn chi hải về sau. Mới ý thức tới đây là hóa hình chi kiếp, thế nhưng là đáng sợ như vậy yêu tu lôi kiếp, bọn hắn chưa từng nghe thấy, thậm chí tại trên điển tịch đều chưa từng gặp qua, vẫn là quyết định tới tìm kiếm một phen, không nghĩ tới xuất hiện lôi kiếp thần bí đảo nhỏ, là nào đó môn phái trụ sở, lập tức toát ra mấy cái kết đan kỳ tu sĩ, ngay từ đầu tao ngộ kết đan nữ tu thực lực không yếu, tu luyện băng thuộc tính công pháp. Còn có hai thanh rèn luyện nhiều năm pháp bảo, bên kia cấp 5 yêu vượn cũng không đơn giản, bất quá bọn hắn Đào Lý vợ chồng thực lực có thể so với kết đan hậu kỳ. Nếu là chiến đấu tiếp tục, cái này một người một thú khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng sau đó, trong đảo lại ra hai tên kết đan kỳ tu sĩ, một người trong đó vẫn là kết đan trung kỳ, bọn hắn cũng có chút cố hết sức. Đang lúc Đào Lý vợ chồng trong lòng hiển hiện rút lui chi ý lúc, hai người trong mũi bỗng nhiên nghe được một cỗ nhàn nhạt thi khí. Một đạo mắt thường khó mà phát giác màu xám độn quang đột nhiên ra hiện sau lưng bọn họ. Cẩn thận, Đào Lý vợ chồng dù sao cũng là trà trộn nhiều năm tán tu. Một mực duy trì lòng cảnh giác, thể nội phân biệt kích xạ ra một thanh tiểu đao màu đen, hóa thành hai đạo dây nhỏ. Như thiểm điện hướng về sau kích bắn đi, Triệu Tuyết Nhi nhãn tình sáng lên, trước người hàn băng kiếm hóa thành hai đạo bài quang không vào cánh tay. Kia thon dài hữu lực đùi đạp một cái, cả người như là pháp bảo đồng dạng bắn ra, có hàn băng kiếm gia trì, nàng xương cánh tay thì tương đương với pháp bảo, mang theo nhục thân bay vụt, tốc độ kinh người, mập mạp nữ tử giật nảy mình. Vội vàng thôi động trên người một kiện ngọc như ý pháp bảo. Tại hai người ma lực vòng bảo hộ bên ngoài, lại ra trì một tầng màu đen vầng sáng. Đây chính là bọn hắn không dễ có pháp bảo thông linh. Kết đan hậu kỳ đều khó mà oanh phá. Triệu Tuyết Nhi bất quá là kết đan sơ kỳ. Coi như bạo phát tốc độ, lực công kích cũng có hạn. Bằng vào cái này hai tầng phòng ngự, hoàn toàn có thể ngăn cản. Ngược lại là sau lưng màu xám độn quang, tản ra khí tức cường đại, để bọn hắn cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Đương đương, không trung hiện lên mấy đạo hôi mang cùng lục sắc ánh sáng. Hai thanh màu đen phi đao bị đánh lệch ra ngoài, lộ ra thi đạo người cái này đầu đỉnh cấp đồng giáp thi thân ảnh. Thừa dịp cái này khoảng cách, Triệu Tuyết Nhi đã đi tới Đào Lý vợ chồng trước người. Hai thanh hàn băng kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, bàn tay chập lại, song kiếm giao hòa, thoáng qua biến thành một thanh tản ra kinh khủng uy năng hàn băng đại kiếm. Triệu Tuyết Nhi nương tựa theo thể tu cầm trong tay pháp bảo đặc thù thần thông. Trực tiếp phát huy ra nguyên bộ pháp bảo uy lực lớn nhất oanh. Đào Lý vợ chồng chỉ cảm thấy một cỗ kinh người hàn khí cùng khổng lồ man lực từ trên đại kiếm truyền đến. Một kích liền đem ngoại vi màu đen vầng sáng đánh ảm đạm mấy phần. Kia man lực còn đem bọn hắn đánh lui. Thì đạo người đã sớm chuẩn bị. Song chảo trên lượn lờ lấy một tầng cường đại âm hàn chi lực. Xen lẫn lục mang hướng bọn hắn vòng bảo hộ bên ngoài màu đen vầng sáng xé rách. Đào Lý vợ chồng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong tay pháp quyết kết động. Khống chế pháp bảo ngăn cản. Còn ý đồ khóa chặt trong túi chữ vật cái nào đó bảo bối. Nhưng Tiểu Kim không biết lúc nào, xuất hiện tại hai người một bên khác, Tiểu Viên Hầu thân thể lớn hơn một vòng, lồng ngực cao cao nhô lên, Hít một hơi thật sâu. Kít, một đạo bén nhọn vô cùng. Không chứa bất luận cái gì pháp lực sóng âm. Mang theo không khí cao tốc chấn động. Xuyên qua phòng ngự vòng bảo hộ. Đâm vào trong tai của bọn hắn. Yếu ớt màng nhĩ trực tiếp nổ tung. Trong đại não óc đều có chút lan lộn. Trong lúc nhất thời, thần thức nhỏ nhạt, tiểu kim hai tay đột nhiên bành trướng một vòng. Yêu lực bao khỏa bề ngoài. Tiếp cận 20 vạn cân lực lượng kinh khủng hung hăng oanh kích mà ra. Đỉnh cấp đồng giáp thi lợi trảo. Triệu Tuyết Nhi nguyên bộ pháp bảo. Tiểu kim cốt bảo kỳ học hội thông tí thần thông. Tại nhiều như vậy cường đại công kích đến. Đào lý vợ chồng bên ngoài cơ thể hai tầng phòng ngự gần như trong nháy mắt tan tác. Thi đạo người lợi trảo mang theo số đạo ảo ảnh. Từ đào lý vợ chồng thể nội móc ra hai viên màu đen nhạt kim đan. Thân thể của hai người sau đó liền bị hàn băng đại kiếm chém thành vụn băng. Tiêu Hồng Phi cúi đầu nhìn xem mình cố ý ra chỉ cách âm vòng bảo hộ. Cười lắc đầu, phổ thông tu tiên giả nơi đó biết, thể tu loại này thuần túy sóng âm, cách âm vòng bảo hộ liền có thể tùy tiện ngăn cản. Chỉ sợ chờ thể tu phương thức chiến đấu toàn bộ bộc lộ ra đi. Tu tiên giả mới có quen thuộc ra chỉ cách âm vòng bảo hộ. Vừa thu thập xong túi chữ vật, tiểu kim bỗng nhiên trở nên hoảng sợ. Chi chi chi, Triệu Tuyết Nhi cùng tiểu kim ở chung nhiều năm như vậy. Có thể miễn cưỡng nghe hiểu một chút. Lông mày nói, đại sư huynh, còn có cái khác tu tiên giả tới. Không đợi tiểu kim tiếp tục trả lời. Một cỗ vô cùng to lớn. Lệnh người vô pháp chống cự lực lượng thần thức từ trên trời giáng xuống. Chúng trong thân thể pháp lực. Đều phảng phất nhận lấy mấy phần áp chế. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Có thể làm cho bọn hắn có loại cảm giác này. Cũng chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ. Chậc chậc, một đầu cấp 5 yêu thú. Lại có thể phát hiện được ta tồn tại. Còn có một đầu đỉnh cấp đồng giáp thi. Xem ra hôm nay đổ mẫu người vận khí không tệ. Màu xanh thẫm linh quang hiện lên. Một sắc mặt khô héo lão giả chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung. Hai mắt sáng lên nhìn xem tiểu kim cùng thi đạo người. Nhưng sau đó hắn lông mày nhíu lại, tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt lạnh lùng nói, vị đạo hữu kia giấu ở bên cạnh, không ngại ra gặp một lần. Sau một khắc, một bao phủ tam sắc phòng bảo hộ lão đầu xuất hiện tại cách đó không xa. Hắn không có chút nào bị gọi ra xấu hổ, khẽ cười một tiếng nói. Đồ Thiên Thành, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đồ Thiên Thành thấy rõ lão giả này tướng mạo, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Hắn chắp tay nói, nguyên lai là Liệt Dương Tông đại danh đỉnh đỉnh Tam Dương đạo quân. Không nghĩ tới đạo hữu cũng tại hỗn loạn chi hải phụ cận. Đồ Thiên Thành trong lòng thầm mắng suối quẩy, cái này Tam Dương đạo quân tại nguyên anh kỳ tu sĩ bên trong tương đương nổi danh. Người này Tam Dương chân hỏa đã tu luyện tới cảnh giới cực cao. Pháp lực tu vi cũng đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Đã từng đem một nguyên anh trung kỳ tu sĩ đánh cho nguyên anh bỏ chạy. Thần thông kinh người, hắn Đồ Thiên Thành tu luyện công pháp có chút mưu lợi. Nguyên anh chi lực yếu kém. Thần thông so Tam Dương đạo quân kém xa. Tam Dương đạo quân không có trả lời. Hắn trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường. Đồ Thiên Thành là Xích Luyện Tông đại trưởng lão. Nếu không phải là cùng Huyết Luyện Tông có chút liên quan. Xích Luyện Tông sớm bị thập đại môn phái diệt. Nơi nào sẽ còn lưu lấy bọn hắn. Tam Dương đạo quân liền đem ánh mắt nhìn về phía Ngân Long phi thuyền trên Vũ Hiên. Âm thanh lạnh lùng nói. Con kiến hôi tồn tại. Cũng dám chỉ nhiễm bản tông dị hòa. Thật là muốn chết, mau trốn, Triệu Tuyết Nhi quát to một tiếng, cùng Tiêu Hồng Phi đám người pháp lực nối thành một mảnh. Thúc giục Ngân Long phi thuyền, hướng về yêu linh đảo phương hướng kích bắn đi, kết đan kỳ tu sĩ liên thủ, Ngân Long phi thuyền tốc độ cơ hồ bị kích phát đến cực hạn. Tam Dương đạo quân cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên, năm đầu từ tam sắc hỏa diễm tạo thành tiểu xà bắn ra. Không khí chung quanh lập tức biến đến vô cùng cực nóng. Năm đầu hỏa xà lẫn nhau quấn giao, song Ngân Long phi thuyền mau hơn rất nhiều. bên cạnh Đồ Thiên Thành cũng đồng thời xuất thủ. Một thanh bích trường kiếm màu xanh lục từ trong cơ thể hắn bay ra. Phát sau mà đến trước, vượt qua hỏa diễm rắn, chính hắn cũng hóa thành một đạo độn quang đuổi theo. Tam Dương đạo quân nhíu mày, có chút không vui, bất quá không nói gì, cũng bay trốn đi. Nguyên Anh kỳ tu sĩ thần thông, căn bản không phải kết đan kỳ có thể so sánh được. Đồ Thiên Thành xanh biết trường kiếm bay ra một hai bên trong, liền tiếp cận Ngân Long phi thuyền, kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ đặc hữu Nguyên Anh chi lực, khiến cho mấy người pháp lực đều héo rút bắt đầu. Ngân Long phi thuyền độn quang đại giảm, pháp lực của bọn hắn vòng bảo hộ đều có chút ảm đạm bắt đầu. Đúng lúc này, trong không khí bỗng xuất hiện một cỗ không hiểu ba động. Sắp oanh chúng Ngân Long phi thuyền xanh biếc trường kiếm khẽ run lên. Bỗng nhiên đình trệ tại trong giữa không trung, một thân mặc màu đen chiến giáp cường tráng nam tử, không biết lúc nào xuất hiện ở không trung. Tay phải hắn trên bao vây lấy một tầng ngân sắc màng ánh sáng. Một tay hư nắm, ngoài ba trượng xanh biếc trường kiếm phảng phất nhận lấy lực lượng đáng sợ đè ép. Không cách nào động đậy, Đồ Thiên Thành sắc mặt đại biến, tên này nam tử xa lạ xuất hiện 10 phần đột ngột. Thần trí của hắn đều không có bất kỳ phát hiện nào. Vội vàng thôi động thể nội Nguyên Anh chi lực. Trong lúc nhất thời xanh biếc trường kiếm hào quang tỏa sáng. Run lẩy bẩy, cường tráng nam tử ánh mắt lạnh nhạt, duỗi ra cái tay kia nhẹ nhàng một nắm, trong không khí uy áp càng sâu. Xanh biếc trường kiếm phát ra một tiếng gào thét, không có lực phản kháng chút nào hướng hắn lướt tới, bị một tay bắt lấy. Đồ Thiên Thành lập tức cảm giác được, pháp bảo của hắn phảng phất bị vài kiện ngang cấp pháp bảo áp chế. Đồng thời nhận đáng sợ man lực đè ép, cảm giác kia, liền như là đối mặt Nguyên Anh trung kỳ cường giả. Giờ này khắc này, chính đang phi xạ năm đầu hỏa xà bỗng dung hợp thành một viên hình mũi khoan hỏa diễm. Linh quang đại phóng, phảng phất thuấn di đồng dạng, một thanh bao trùm cường tráng đầu của nam tử bộ. Tam Dương đạo quân kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhìn thấy nam tử này thế mà không bộ pháp lực phòng bảo hộ. Liền không chút do dự kích hoạt lên Tam Dương chi hỏa thuấn di thần thông. Quả nhiên xuất kỳ bất ý oanh trúng đầu nó. Tam Dương đạo quân trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Tam Dương chi hỏa chỉ cần dính vào Nguyên Anh kỳ tu sĩ pháp thể, tất nhiên sẽ đem chi đốt cháy hầu như không còn. Năm đó một Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ liền trúng kế của hắn. Nhưng sau một khắc, Tam Dương đạo quân nụ cười liền cứng ngắc ở. Trong mắt tỏa ra vẻ khó tin, chỉ thấy tên này nam tử khôi ngô đầu cùng cổ huyết nhục toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại xương cổ cùng một cái đầu lâu, tam sắc hỏa diễm phí công thiêu đốt, kia như là bạch ngọc xương đầu, ngay cả nhan sắc đều không có biến hóa chút nào. Nam tử trống rỗng hốc mắt tựa hồ chớp động lên vẻ đùa cợt. Tam Dương chi hỏa phảng phất nhận lấy vô hình áp bách, bị cứ thế mà tụ tập lại. Hóa thành một viên tam sắc hỏa cầu, rơi vào nam tử khôi ngô trong tay. Tam Dương đạo quân lập tức cảm giác được một cỗ đáng sợ man lực đang áp chế lấy tam sắc hỏa cầu. Cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, dị hỏa cùng pháp bảo khác biệt, không có thực thể, làm sao lại bị thuần túy lực lượng trói buộc. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết, gặp cường tráng nam tử không có động thủ. Tam Dương đạo quân chậm chậm tâm thần, tận lực duy trì ngữ khí bình ổn, chắp tay nói, tại hạ là Liệt Diễm Tông Tam Dương đạo quân, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Nam tử khôi ngô đầu cơ bắp đang từ xương cốt bên trong toát ra. Cơ bắp ngọ nguậy một cái dữ tợn đáng ghét nụ cười. Luyện thể các chi chủ, Lục Khôn, đề cử chuyện hay tháng năm. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.